Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 167, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Diệp Tiện vào giao diện trò chơi, chọn nhân vật Võ Tắc Thiên. Đó là do người ta thích tôi. Khương Văn cứng lại, cậu cũng biết, không đúng, cô ấy tỏ tình với cậu rồi. Cậu đồng ý, hai người quen nhau rồi hả? Diệp Tiện, cậu đừng có dọa tôi. Giọng nói Khương Văn càng ngày càng sắc bén, giống như thái giám trong triều thời cổ đại. Diệp Thiện đưa điện thoại ra xa một chút. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Ý của tôi thích ở đây chính là sự tán thưởng đó. Tôi nhỏ hơn cô ấy nhiều như vậy, ở trước mặt cô ấy tôi chỉ là một người em trai thôi, làm sao cô ấy có thể thích tôi được? Những hoạt động trên Weibo đó chỉ là để quảng bá cho bộ phim thôi. Khương Văn hít một hơi dài. Làm tôi sợ chết khiếp, nhưng cậu vẫn nên giữ khoảng cách với cô ấy đi, đừng có tương tác với cô ấy nữa, hiện tại chức trường phong vân đã xong rồi, cũng là lúc nên hủy CP rồi, fan CP quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của cậu, cản trở cậu nhận rất nhiều tài nguyên. Đã rõ, Diệp Thiện cúp điện thoại, bắt đầu chơi game. Sau khi thắng 10 trận liên tiếp không chút khó khăn, cô bắt đầu nghĩ đến lời của Khương Văn. Đúng là như vậy, fan CP người thật nhiều, không chỉ cản trở việc tiếp nhận tài nguyên của cô, còn ảnh hưởng đến cảm nhận của công chúng. Trước khi chức trường phong vân được truyền ra, cho dù có fan phim hay fan CP gì đều được, nhưng bây giờ xong rồi nhất định phải kiểm soát lại. Diệp Thiện mở WeChat ra, định nói với Khương Hân về việc này, không nghĩ tới. Cửa sổ tin nhắn với Khương Hân, có hàng chục tin nhắn chưa đọc. Lúc đầu, Khương Hân chỉ nhắn tin ân cần hỏi thăm, sau này lại không nhận được phản hồi, còn tưởng Diệp Thiện xảy ra chuyện gì. Lúc trước cô vội quay quảng cáo, đã quên mất chuyện cô ấy gửi WeChat cho mình. Diệp Thiện có chút áy náy, vội vàng đáp lại, Diệp Thiện, vẫn luôn bận làm việc quên mất phải trả lời chị, tôi xin lỗi. Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia gần như ngay lập tức đã trả lời lại, cậu không có việc gì là tốt rồi, cậu đã ăn cơm tối chưa, Diệp Thiện, tôi ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ, Khương Hân, được rồi, nếu cậu mệt thì mau đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, à đúng rồi, đừng quên cuộc hẹn ăn cơm vào cuối tuần nha. Hẹn ăn cơm cuối tuần. Diệp Thiện lướt lại phía trên, mới phát hiện cô ấy đã gửi cho mình lời mời ăn cơm. 10 giờ cuối tuần, bàn tình nhân lãng mạn số 21. Hiện tại ở trên mạng CP hiến tâm nổi như vậy, cô ấy là nhân vật chính trong đó, vậy mà không sợ bị chụp lén, còn dám công khai hẹn gặp trong nhà hàng. Diệp Thiện lắc đầu, không ngờ Khương Hân nhìn cẩn thận như vậy, mà thần kinh thật là thô. Nhưng nếu cô ấy đã hẹn, cô sẽ đến đó một chút để bàn cụ thể về hành động giải trừ CP hiến tâm. Cuối tuần, nhà hàng tình nhân lãng mạn, Khương Hân đến sớm nửa giờ kêu một bàn đồ ăn yên lặng chờ đợi Diệp Thiện. Một lúc sau, bóng dáng một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện cửa vào nhà hàng. Hôm nay Diệp Thiện mặc một áo khoác đen với quần cắt viền thô, chân mang một đôi giày thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai, trên sống mũi đeo một cặp kính râm viền rộng, khẩu trang che khuất toàn bộ gương mặt tinh xảo, toàn thân đều hận không thể viết tôi là người bình thường, các người đều không nhìn thấy tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hân nhìn thấy có chút buồn cười, cậu ta không biết những chuyện mình làm này nó vô ích thế nào sao, cậu chỉ cần tùy tiện mặc một cái bao rách lên người cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Diệp Thiện đi theo nhân viên phục vụ đến bàn số 21, lúc cậu nhìn thấy Khương Hân có chút hơi sững sờ. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc đầm dây, phần trên đính đầy những hạt ngọc sáng lấp lánh, bên dưới lại được kết bằng một chiếc váy ren dài không đều nhau, mái tóc đen ngắn ban đầu được nhuộm lại thành màu nâu nhạt uốn nhẹ hai bên, trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo, đôi bông tai tua rua trang trí cho khuôn mặt cô ấy trông càng đặc biệt xinh đẹp. Giá trị nhan sắc không biết tăng gấp mấy lần so với lúc đóng phim. Cách chương.